Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 51, thiên hạ đều biết. Vòng thứ ba nội dung chính là lấy cao hơn ta ba cái cảnh giới tu vi. Khiêu chiến ta, có thể thắng có lẽ có thể đánh ngang, liền có tư cách trở thành ta thân truyền đệ tử, hoặc là lấy cao hơn ta đồ đệ một cái cảnh giới tu vi. Khiêu chiến ta đồ đệ A Đông, có thể thắng có lẽ có thể đánh ngang, thì có tư cách trở thành A Đông thân truyền đệ tử. Ha ha ha, nguyên lai Tần huynh cũng muốn thu cao đồ A, từ toàn bộ vô tận cương vực tất cả người tu hành bên trong chọn. Ngươi nhưng là đi, U Đô hoàng tử không khỏi cười lấy, bất quá cái này vòng thứ ba yêu cầu như vậy nghiêm. Từ vòng thứ nhất, vòng thứ hai vô số người bên trong giết ra ba vị trí đầu mới có tư cách tham gia. Khả năng lấy được, vẻn vẹn chỉ là trở thành ngươi thân truyền đệ tử. Cái này Trù Mã bỗng nhiên nghe, tựa hồ còn kém xa tít tắp vòng thứ hai ban thưởng đây. Tần Phong tự tin nói, vậy ngươi liền sai rồi, ta đem ta kiếm đạo cảm ngộ đều lấy linh hồn bóng mờ phương thức ghi lại. Muốn truyền bá đến vô tận cương vực các ngõ ngách, không biết hàng, cảm thấy không đáng, vậy hắn cũng liền không xứng làm ta đệ tử rồi. Biết hàng, tự nhiên sẽ rõ ràng đây là viễn siêu bất luận cái gì thần binh linh bảo chân chính cơ duyên lớn. Cũng thế, U Đô hoàng tử gật gật đầu, Tần huynh là ai, vô tận cương vực xưa nay chưa từng có, sau cũng khó có người đến tuyệt đại thiên kiêu. Thủ đoạn kinh thiên, có thể làm ngươi thân truyền đệ tử, hoàn toàn chính xác trước đường càng thêm không thể lượng. Tinh Thiên Tông trên dưới, đệ tử vô số, chỉ đều là thiên phú kinh người, nhưng cũng chỉ có A Đông có tư cách làm ngươi thân truyền đệ tử. Chỉ là vô tận cương vực như thế lớn, ngươi kiếm đạo kim bài lúc nào thời điểm mới có thể truyền khắp các ngõ ngách đâu. Tần Phong cười nói, ta lại không nói ta chỉ làm rồi cái này một khối kim bài. Ta thế nhưng là làm rồi 15 vạn khoái kiếm nói kim bài. Đầy đủ phân tán nói vô tận cương vực các nơi rồi. Cái này có chút cùng loại với kiếm cung, kiếm thánh lệnh. 15 vạn, U Đô hoàng tử kinh hãi. Tần Phong hỏi ngược một câu. Không phải, ngươi cho rằng ta cùng ta 13 số ghế cấp tạo hóa linh thân. Một tòa cao cấp tạo hóa linh thân cái này hơn 20 mặt trời đêm đẩy nhanh tốc độ đang làm gì a? Người thật giỏi, U Đô hoàng tử nhịn không được giơ ngón tay cái lên. Liền vì rồi tuyển bạt thân truyền đệ tử, bên dưới như thế lớn vốn gốc. Tần Phong nói, vậy ngươi liền sai rồi, thầy trò chú trọng duyên phận, vòng thứ ba công khai là ta muốn chọn thân truyền đệ tử. Trên thực tế lại là tại vì Tinh Thiên Tông tạo thế. Trong mắt người ngoài, chúng ta Tinh Thiên Tông tối đa cũng liền cùng Đoan Mộc, Hoàng Phủ, chuyên tôn chờ thế lực lớn tương đương. Thế nhưng là có thật nhiều cao nhân ẩn sĩ, là khinh thường tại gia nhập những này thế lực lớn. Ta chính là muốn những này có đại tài năng ẩn sĩ biết rõ kiếm của bọn hắn đạo công pháp chênh lệch có bao nhiêu lớn. Để bọn họ biết rõ, muốn theo đuổi võ đạo cuối cùng áo nghĩa, cũng chỉ có đến Tinh Thiên Tông. U Đô hoàng tử lập tức vậy lý giải rồi, lập tức gật đầu nói, không sai, vô tận cương vực tất cả thế lực, hết thảy mọi người tuyển ra mạnh nhất ba người, còn có kia chút cao cấp nhất ẩn sĩ thiên kiêu mới có tư cách khiêu chiến ngươi hoặc là ngươi thân truyền đệ tử. Hơn nữa còn là lấy so các ngươi cao cảnh giới khiêu chiến. Này lại cho tất cả mọi người một loại tâm lý ám chỉ. Đó chính là ngươi căn bản không có đối thủ. Ngươi thân truyền đệ tử đồng cấp bậc bên dưới cũng là vô địch. Liên đới lấy sẽ khiến người ta cảm thấy Tinh Thiên Tông bất phàm. Cái này đích xác là tạo thế. Một bên Bách Lý Nguyệt đôi mắt đẹp lưu chuyển nhìn lấy Tần Phong. Không khỏi cười duyên chen vào nói, Tinh Thiên Đại Hội trọng yếu nhất vòng thứ ba, chỉ có mạnh nhất người mới có tư cách khiêu chiến. hơn nữa còn là vượt qua ngươi ba cái cảnh giới khiêu chiến. Chỉ sợ ở rất nhiều người trong lòng, ngươi cái tên này thật giống như một cái siêu cấp đại boss. Đánh bại ngươi thì có cơ duyên lớn, người khác trong lòng đương nhiên đưa ngươi xem như một cái siêu siêu siêu cấp cao thủ. Đặc biệt là người khiêu chiến thất bại thời điểm, hắn vinh quang quá khứ đem hoàn toàn bị ngươi kế thừa. Thậm chí ngươi mà vinh quang đem càng thêm lóa mắt. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra không nghĩ nhiều như vậy. Tần Phong cười rồi cười, nói, ta suy nghĩ, tinh thiên đại hội vòng thứ nhất là vì tinh thiên tông tuyển bạt nhập môn đệ tử. Vòng thứ hai là từ nhập môn đệ tử bên trong tuyển ra ưu tú nhất trực tiếp trở thành chính thức đệ tử. Mà vòng thứ ba, cái kia chính là vì tinh thiên tông tạo thế, đồng thời chỉ có chân chính kiếm đạo tu vi cực cao người mới có thể nhìn ra ta kia kiếm đạo ảo diệu, kia chút thật có cao cấp nhất thiên kiêu, chính là ta vòng thứ ba muốn hấp dẫn đến. Tóm lại, một lần tinh thiên đại hội, ta muốn hấp dẫn toàn bộ vô tận cương vực, tất cả nhất nhân tài ưu tú. Mấy người càng trò chuyện, càng phát ra hiện cái này tinh thiên đại hội, tuyệt đối là đối tinh thiên tông có trăm lợi mà không có một hại. Nếu như cái này kế hoạch hết thảy thuận lợi, tinh thiên tông sẽ như là giữa trưa mặt trời đồng dạng, chiếu rọi toàn bộ vô tận cương vực. Đến lúc đó tinh thiên tông tuyển nhận ưu tú nhất đệ tử, trở nên dễ như trở bàn tay. Mà một bên Cổ Hải lại là một bên tùy trên giấy viết lấy. U Đô hoàng tử tựa hồ nói có chút kịch liệt rồi, cổ họng mình đều có chút làm chát chát rồi, liền nâng lên trà hỏng nhấp một hớp trà xanh. Mà này lúc U Đô hoàng tử lại phát hiện Cổ Hải chính tại viết chút đồ vật. Cổ Hải, ngươi ở viết cái gì? Cổ Hải đem lít nha lít nhít giấy tuyên phóng tới Tần Phong trước mặt, cười nói, đây là ta vừa rồi làm ghi chép. Tần sư đệ chỉ rõ ràng rồi lớn phương hướng, nhưng chi tiết vẫn là phải suy nghĩ thật kỹ. Ta sẽ làm ra một cái hoàn mỹ kế hoạch đến. Lần này tinh thiên đại hội nhất định sẽ làm cho chúng ta tinh thiên tông thanh danh chấn động mạnh. Mà lại ta tuyệt đến tinh thiên đại hội cách mỗi 3 năm hoặc là 5 năm liền có thể tổ chức một lần, để hắn trở thành vô tận cương vực một đại thịnh sư, cũng làm cho người trong thiên hạ mới tận về tinh thiên tông tất cả. Cổ Hải ý nghĩ hiển nhiên càng xa, Tần Phong chỉ muốn tranh thủ thời gian vì tinh thiên tông chiêu mộ đến gấp thiếu đệ tử, nhưng lại không có ý thức được, nếu như tinh thiên đại hội một mực tổ chức đi xuống, không được bao lâu, vô tận cương vực nhân tài tận về tinh thiên tông, không chỉ tinh thiên tông danh vọng sẽ vang triệt thế giới, tinh thiên tông lực ảnh hưởng, thế lực cũng sẽ viễn siêu hoàng phủ, chuyên tôn chờ truyền thống to lớn thế lực. U Đô hoàng tử cười nói, Cổ Hải huynh tâm tư chính là kín đáo, xem ra cái này chuyện không cần Tần huynh nói, cũng là muốn rơi vào ngươi trên vai rồi. Tần Phong cũng cười rồi cười, có Cổ Hải giúp hắn quản lý tinh thiên tông, thật sự là hắn nhẹ nhõm rất nhiều. Đặc biệt là ở Kim gia đều bị giết về sau, chiêu mộ đệ tử sự tình cũng đều rơi vào rồi Cổ Hải trên người. Đương nhiên, trước kia Kim Vô Ngân, Kim Hồng bọn họ chiêu mộ đệ tử thời điểm, cũng là không có cách nào tổ chức tinh thiên đại hội. Một là tinh thiên tông không có hòa bình hoàn cảnh, hai là tinh thiên tông không có danh vọng, nói trù mã lại mê người, chỉ sợ cũng không ai tin tưởng. Nhưng bây giờ, vô tận cương vực đại bộ phân địa phương đều náo động, chỉ có tinh thiên tông hòa bình. Tinh thiên tông ở đánh bại Thác Bạt thị tộc, khiến Thác Bạt thị tộc đệ nhất cao thủ Lôi Hoành thánh giả đều quỳ xuống đất cầu hòa về sau, kia danh vọng cũng là đủ để cùng đảm nhiệm Hà Cự thế lực lớn sánh vai rồi. Giới thứ nhất tinh thiên đại hội, tuyên truyền nhất định phải làm tốt, đừng sợ tốn hao, trong tông môn tiền tài nếu như không đủ, ta còn có càng nhiều linh bảo. Chú Phu, Tần Phong đối lấy Cỗ Hải nói rằng, cụ thể công việc, hắn chính là chuẩn bị giao cho Cỗ Hải chủ trì. Cỗ Hải cười nói, đủ rồi, tuyệt đối đủ rồi. Tản tin tức, chỉ cần phổ thông phàm nhân cùng một chút tu vi thấp người tu hành liền đủ rồi. Những này người, từng chút một linh thạch đối bọn họ tới nói coi như đều là kếch xù tài phú rồi. Thác Bạt Đại Cương Vực, tuyệt đại bộ phận đều là sáng sủa trời trong. Thế nhưng là đột nhiên giống như thiên lôi nổ vang rồi toàn bộ cương vực. Đúng vậy, Tinh Thiên Tông gần sắp tổ chức Tinh Thiên Đại Hội tin tức vừa ra. Tức khắc giống như cửu thiên thần lôi ầm vang nổ vang đồng dạng. Vang vọng toàn bộ Thác Bạt Đại Cương Vực, sau đó lại từ Thác Bạt Đại Cương Vực phân tán bốn phía mở. Truyền khắp tất cả cương vực, tin tức này giống như kịch liệt bão táp đồng dạng, gió xoáy tàn mây vậy quét ngang toàn bộ thế giới, bát quái ở khắp mọi nơi, nghị luận ở khắp mọi nơi, thiên mệnh phù, chí tôn thiên phú, thần thú phượng hoàng chi hỏa rèn đúc ngàn năm đều không chút nào tổn hại hắc thiết thần mộc rèn. Đúc thần binh, cao cấp nhất thần cấp công pháp, kiếm đạo, đao thuật, côn pháp, trưởng ấn quyết, không chỗ nào mà không bao lấy. Cực cảnh đẳng cấp, thậm chí thánh cảnh đẳng cấp chú phù, thánh cảnh đại năng thân truyền đệ tử, cực âm hàn tuyền, xí dương kim thạch, gấp 5 lần tu hành tốc độ, lôi vân thần điện, linh hồn thánh điện, điên rồi. Cái này từng cái một rung động lòng người cơ duyên lớn. Duy nhất một lần toàn bộ đều xuất hiện rồi. Kỳ thật căn bản không cần Cỗ Hải tận lực đi tuyên truyền. Làm tin tức này vừa ra, toàn bộ vô tận cương vực, khắp nơi đều đang điên cuồng truyền tụng lấy. Vô tận cương vực vài vạn năm nhân loại trong lịch sử, liền không có như thế làm người nghe kinh hãi võ đạo đại hội. Đồng thời, Tinh Thiên Tông vẻn vẹn tốn hao rồi chút thiên địa linh bảo, chú phù các loại bảo vật, liền mua được rồi từng cái cương vực bên trong kia từng tòa thành lớn khống chế thế lực. Khiến cho đến kiếm đạo kim bài có thể ở các thành lớn nhất danh vọng địa phương không ngừng truyền. Bá áo trắng kiếm đạo thi triển kiếm đạo phiêu giật bóng người. Dù sao Tinh Thiên Tông cũng là cho bọn họ chỗ tốt rất lớn. Bây giờ Tinh Thiên Tông thế lớn, không có tên ngu ngốc kia thế lực nguyện ý vô duyên vô cớ đắc tội Tinh Thiên Tông. Tuyên truyền, phô thiên cái địa tuyên truyền cùng truyền tụng. Trong thời gian cực ngắn, Tần Phong cùng Tinh Thiên Tông tên đã không ai không biết. Một cái lớn to lớn thế lực tông chủ, ở rất nhiều người tưởng tượng bên trong, hẳn là một cái lão đầu hoặc là bụng phệ mập mạp. Nhưng là Tần Phong không phải là... Hắn không chỉ tuổi trẻ, mà lại chính là hắn một tay sáng lập Tinh Thiên Tông. Xa xôi Côn Du cương vực, một tòa cùng phù đô tương đương bên trong tòa thành lớn. Hoa a, một thanh niên nhìn lấy thành trung tâm quảng trường. Kia phiêu giật áo trắng kiếm khách bóng mờ đang thi triển lấy kiếm đạo. Chính mình vậy bắt trước bắt đầu, một cái lăng không phi trảm, gọn gàng mà dứt khoát. Bá khí phi thường, bồng, thanh niên lăng không là lăng không bắt đầu, nhưng là sau bay xoáy thân lại hoàn toàn thất bại, kiếm chiêu hoàn toàn đi rồi hình, không chỉ tư thế khó coi quái gì, vậy không có chút nào uy lực có thể nói, lão thiên, ta lúc nào thời điểm có thể đẹp trai như vậy đâu. Ta Đỗ Uy nếu là học rồi bộ kiếm pháp kia, nhất định có thể tùy tiện mà hấp dẫn một đống lớn mỹ nữ. Hoa ha ha, thanh niên vừa nghe nói Tinh Thiên Tông muốn mặt hướng vô tận cương vực tất cả mọi người. Mời chào đệ tử, bất luận địa vị sang hèn, thân phận cao thấp, lập tức liền động tâm rồi. Tinh Thiên Tông, ta một đời kiếm thần Đỗ Uy đến rồi. Đỗ Uy, người mù ồn ào cái gì đâu? Một cái mặt đen tiểu tử đi tới, nhìn thấy Đỗ Uy chính bắt trước kiếm đạo kim bài bên trong bắn ra linh hồn bóng mờ kiếm đạo. Lập tức nói, còn một đời kiếm thần đâu, ngươi cũng đừng nằm mộng rồi, chúng ta nơi này khoảng cách Thác Bạt Đại Cương vực. Ân, ngươi chính là cưỡi lên Thiên Lý Mã. Không biết ngày đêm đi đường vậy chí ít cần muốn thời gian nửa năm. Đến lúc đó rau cúc vàng đều mát rồi. Đỗ Uy lập tức không phục nói. Sợ cái gì? Tinh Thiên Tông không phải nói không có thời gian hạn chế sao? Theo đến theo tham gia khảo hạch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?